trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, trường y tế. Ngụy Song Hoa chức danh năm trước vừa mới bình luận xuống. Dựa theo lệ cũ còn phải đợi tốt nhất chút ít năm mới có thể có lần nữa chức danh bình định cơ hội. Bởi vậy Ngụy Song Hoa hoài nghi là Trần Phù Lâm nhớ lầm căn bản hoàn toàn không có kịp phản ứng. Ngược lại Dịch Nhược Thủy minh bạch Trần Phù Lâm là có ý gì? Trần giáo trưởng, cảm ơn ngài cho Ngụy lão sư cơ hội tốt như vậy. Ngụy Song Hoa cũng rốt cục hiểu được, chính mình rõ ràng cũng có thể gặp được một lần đặc biệt tấn chức cơ hội. Vừa mừng vừa sợ gian trên mặt lập tức đỏ một mảng lớn. Ánh mắt nhưng lại dừng ở Dịch Nhược Thủy, cái này luôn làm cho nàng cố ý bên ngoài kinh hỉ đệ tử. Cảm ơn Trần giáo trưởng, lần này ta nhất định đem tư liệu chuẩn bị cho tốt. Chứng kiến Ngụy Song Hoa hoang mang lo sợ luống cuống tay chân bộ dạng, Trần Phù Lâm cảm giác mình đoán được nên đúng vậy, tất cả những này mưu đồ nên đều là xuất từ Ngụy Song Hoa chi thủ. Nhưng là Ngụy Song Hoa tại mậu chuyên tư lịch quá nhỏ bé, lại là cái nữ giáo sư căn bản không dám ra mặt phái đắc ý của mình đệ tử hiến kế, mà Dịch Nhược Thủy chỉ là giúp Ngụy Song Hoa truyền ý kiến mà thôi. Hiện tại bóc trần chân tướng về sau Ngụy Song Hoa mới có thể như vậy luống cuống tay chân. Chính là chỗ này sau một sự việc, nhưng là Trần Phù Lâm rất ưa thích Ngụy Song Hoa đề nghị tính ý kiến. Cảm thấy dựa theo Ngụy Song Hoa đề nghị tuyệt đối có thể sâu sắc gia tốc Giang Đông mậu chuyên lên cấp khoa chính quy bước tiến, bởi vậy hắn chỉ là hỏi một cái rất đơn giản vấn đề. Ngụy lão sư, ngài cảm thấy ngoại trừ lương thực trường cán bộ bên ngoài, chúng ta Giang Đông mậu chuyên cùng cái đó sở học trường hợp tác có thể đạt thành thích hợp nhất? Đây là Trần Phù Lâm mấy tháng này một mực tự hỏi vấn đề. Lương thực trường cán bộ phần cứng thầy giáo cùng sinh nguyên đều lên không được bậc thang. Mậu chuyên muốn trở lên một cái bậc thang còn phải chiếm đoạt một chỗ có một chút thực lực trường học mới đúng, nhưng là hắn một mực không được đến chính xác đáp án. Tinh Châu cái này hơn 10 chỗ trung chuyên, trung sư, kỹ trường đều có các ưu thế, đều có các bối cảnh, đều có các chí mạng khuyết điểm. Trần Phù Lâm cảm giác mình không kịp nhìn rất khó quyết định. Ngụy Song Hoa hoàn toàn không có tự hỏi qua vấn đề này. Thoáng cái đã bị Trần Phù Lâm hỏi được á khẩu không trả lời được. Ngược lại Dịch Nhược Thủy bật thốt lên mà nói, đó là đương nhiên là Tinh Châu trường y tế rồi. Dịch Nhược Thủy đáp án hoàn toàn xuất phát từ Trần Phù Lâm ngoài ý liệu. Hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua cùng trường y tế xác nhập vấn đề. Tinh Châu trường y tế? Thế nào lại là Tinh Châu trường y tế? Trần Phù Lâm cảm thấy là có thể cùng Giang chuyên mậu chuyên hình thành góc bù tác dụng, nên là cùng nước phụ thuộc trong mậu dịch bộ thương mậu loại huynh đệ trường viện. Tuyệt sẽ không là hào không quan hệ Tinh Châu trường y tế. Bởi vậy hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Dịch Nhược Thủy. Tại sao là Tinh Châu trường y tế? Bởi vì trường y tế nữ sinh nhiều a. Dịch Nhược Thủy cười hì hì đáp một câu, sau đó mới nói ra chính mình chính thức lý do. Trường y tế là ở Tinh Châu độc nhất vô nhị. Trần Phù Lâm lập tức hiểu được, Tinh Châu giáo dục tài nguyên mặc dù có hạn, nhưng buôn bán trường học, kinh tế học trường, trường sư phạm, nông nghiệp trường học các loại. Loại mặc dù nói không phải chỗ nào cũng có, ít nhất cũng có 2-3 chỗ. Lần này bỏ lỡ lần sau còn có cơ hội, tổng có thể tìm tới phù hợp chiếm đoạt đối tượng. Nhưng là cả Tinh Châu thành phố chỉ có như vậy một chỗ trường y tế. Bỏ lỡ Tinh Châu trường y tế không có thứ hai chỗ trường y tế. Nói một cách khác, Ngụy Song Hoa kế hoạch toan tính quá nhiều. Nàng mưu đồ không phải một chỗ kinh mậu loại đại học, mà là một chỗ chính thức ý nghĩa tổng hợp lại tính đại học. Mà một chỗ nhất lưu tổng hợp lại tính đại học tại sao không có viện y học? Nhưng cái này quá phù hợp Trần Phù Lâm ý đồ. hắn toan tính mưu đúng vậy một chỗ tổng hợp lại tính khoa chính quy đại học. Hơn nữa Ngụy Song Hoa phương án một vòng tiếp theo một vòng rất có khả thi. Tuyệt đối có thể đánh đắc thành phố giáo dục Hoa rơi nước chảy. Ngụy Song Hoa đưa ra bộ này phương án gần với hoàn mỹ. Trần Phù Lâm căn bản không biết bộ này phương án căn bản chính là 2-3 năm về sau chính hắn nói. Ra to lớn bản kế hoạch, không phù hợp khẩu vị của mình mới là lạ. Chỉ là tại cái khác thời không cái này cuối cùng chỉ là lý luận suông căn bản không có thực hiện. Khả năng mà bây giờ dịch nhược thủy sớm 2-3 năm ném đi ra tự nhiên có long trời lở đất hiệu quả. Trần Phù Lâm chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hết thảy đều tận nắm tay ở bên trong. Cái này một cái tổ hợp quyền đánh ra đi cam đoan đánh cho thành phố giáo dục bên kia tìm không ra. Bác, bởi vậy hắn thập phần nóng bỏng mà đáp lại dịch nhược thủy cùng Ngụy Song Hoa. Đúng vậy, trường y tế bên kia nữ sinh đặc biệt nhiều. Có cơ hội có thể cùng các nàng tiến hành quan hệ hữu nghị. Bất quá chúng ta trường học nữ sinh cũng không thiếu. Dịch nhược thủy, có muốn hay không ta đem ngươi điều đến thương vụ thư ký chuyên nghiệp? Cái này chuyên nghiệp nữ sinh hay là nhiều nhất xem? Giang Đông Mậu chuyên vốn chính là nữ nhiều nam ít cách cục. Ngày nay năm thương vụ thư ký nam nữ tỷ lệ đặc biệt cách xa. Hai cái lớp nam sinh gia tăng cùng một chỗ miễn cưỡng cùng nhau một cái lam cầu liên đội. Thậm chí ngay cái bóng chuyền liên đội đều tổ không đứng dậy. Mặc kệ phân ở đâu cái lớp đều là vạn hoa từ đó một điểm lục. Chỉ là dịch nhược thủy dù cho biết rõ Trần Phù Lâm là hay nói giỡn. Có lẽ hay là nghiêm trang mà cự tuyệt Trần Phù Lâm đề nghị. Trần giáo trưởng, ta liền cho ưa thích tại máy vi tính tin tức quản lý bên này đần ra. Ta chính là ưa thích đương làm Ngụy lão sư đệ tử. Nghe thế Ngụy Song Hoa lại nhiều ngắm một hồi dịch nhược thủy. Càng phát ra cảm giác mình người học sinh này đặc biệt động lòng người. Nàng nhiều lần nghe Tiểu Trúc thuật lại qua tại cho thuê quản lý nơi phát sinh một màn kia. Cảm thấy dịch nhược thủy tại làm sao kinh tâm động phách nơi có thể ở trước tiên làm ra không thể. Tưởng tượng nổi ứng đối. Hiển nhiên là cái để cho nhất người kinh hỉ đệ tử tốt. Nhưng là hôm nay nàng hôm nay rốt cuộc biết nghiêm túc chính kinh tâm động phách. Dịch nhược thủy cùng Trần Phù Lâm nói chuyện không đến nửa giờ. Nhưng là cả Tinh Châu giáo dục cách cục lại tựa hồ như đã muốn đã xảy ra kinh thiên động địa thay. Đổi, đoạn đối thoại này ít nhất quan hệ lấy hơn 1.000 danh giáo sư cùng mấy vạn danh học sinh vận mệnh. Thậm chí khả năng vĩnh cửu tính thay đổi Tinh Châu thành phố giáo dục bố cục. Như vậy dịch nhược thủy lại là chính mình lớp học đệ tử. May mắn mọi người xem đến Trần Phù Lâm tới cùng dịch nhược thủy nói chuyện kịp thời xa xa tránh đi. Không nghe thấy bên này cụ thể đang nói những thứ gì. Bằng không thì lần này nói chuyện tiết lộ ra ngoài chỉ sợ cả mậu chuyên sân trường đều toàn diện. Bảo tạc nổ tung mà ngay cả Ngụy Song Hoa vận mệnh của mình đều bởi vì này lần nói chuyện đã xảy ra thần kỳ vô cùng. Biến hóa. Trần Phù Lâm hiển nhiên nghĩ lầm nàng mới được là dịch nhược thủy sau lưng phía sau màn quân sư. Cho nên mới cho Ngụy Song Hoa sớm tấn chức cơ hội. Có Trần Phù Lâm gật đầu đồng ý, Ngụy Song Hoa lần này đặc biệt tấn chức đã là nắm chắc. Địa vị sẽ lập tức phát sinh chất biến hóa. Ngụy Song Hoa cho tới bây giờ nghĩ đến qua chuyện tốt như vậy hội hàng lâm đến trên người mình. Nàng mặc dù khảo thi ra tại chức nghiên cứu sinh cũng không thể nhanh như vậy đặc biệt tấn chức. Hơn nữa nàng rất rõ ràng đây hết thảy đều quy công ở dịch nhược thủy. Nàng căn bản không có cùng dịch nhược thủy nói qua cái gì. Dịch nhược thủy là ở địa phương nào nghe thế sao nhiều tin tức. Ngụy Song Hoa rất muốn bắt được dịch nhược thủy hỏi đến tột cùng. Nhưng là nàng suy nghĩ lắc đầu bất kể như thế nào. Cái này đều là học sinh của mình. Mà bên kia Trần Phù Lâm tiếp tục dặn dò. Ngụy lão sư, dịch nhược thủy đồng học còn có thường thấm trúc đồng học. Vừa rồi ta và các ngươi đàm sự tình quần áo tạm thời giữ bí mật. các ngươi tâm lý nắm chắc là được rồi. Đúng rồi, Dịch Nhược Thủy đồng học, bệnh tình của ngươi hiện tại thế nào? Trần Phù Lâm đối với đưa ra phương án Ngụy Song Hoa đặc biệt thỏa mãn. Đối với phụ trách ra mặt câu thông Dịch Nhược Thủy cũng đồng dạng cho rằng là có công chi thần. Cho nên quan tâm đầy đủ ngoài chuẩn bị một lần nữa cho điểm ngon ngọt. Mà Dịch Nhược Thủy cũng biết Trần Phù Lâm đặt quyết tâm không muốn tiếp tục đàm xuống dưới. Lúc này không chút nào giữ lại hồi đáp. Cảm ơn Trần giáo trưởng quan tâm. Ứng khi không có trở ngại, nhưng là sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hãy theo Ngụy lão sư đến sách báo đến xem hội sách. Không dám nhiều đi đường. Trần Phù Lâm tiếp tục hỏi. Dịch Nhược Thủy đồng học. Ngươi yên tâm tiếp tục dưỡng thương. Có vấn đề gì trường học sẽ giúp ngươi giải quyết. Đúng rồi, trường học rất quan tâm của ngươi phát triển. Ngươi đối với trường học có cái gì cụ thể yêu cầu không có? Trường học hội hết sức thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Hắn nghĩ nghĩ cử động ra một cái rất điển hình ví dụ. Nói ví dụ ngươi muốn đi thương vụ thư ký chuyên nghiệp hoặc là khác không dễ làm sự tình. Trường học đều hết sức thỏa mãn. Dịch Nhược Thủy thật sự là lắp bắp kinh hãi. Ở kiếp trước hắn cùng với mấy cái đồng học muốn chuyển chuyên nghiệp kết quả hao hết sức của chín. Châu hai hổ đều không có thể thành công. Mà bây giờ Trần Phù Lâm nhưng lại thuận miệng nên đáp ứng đi ra. Chỉ cần mình đưa ra điều kiện không cần phải quá khoa trương đến lúc đó nhất định có thể tìm được. Tốt hơn nơi. Nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm giác mình nên tận lực khắc chế chút ít, lại để cho công lao toàn bộ quy công ở Ngụy Song Hoa mới được là lợi ích lớn nhất hóa kết quả. Dùng hiện tại giáo dục thể chế hạ, mặc kệ mình tại sao đưa ra cái dạng gì yêu cầu cuối cùng cũng chỉ có thể cầm điểm ngon ngọt mà thôi. Dù sao lần trước liều chết chém giết mới đổi lấy 100 đồng an ủi kim mà thôi. Trần Phù Lâm dù thế nào thưởng thức mình cũng chính là mấy trăm nguyên thấy nghĩa dũng thấy tiền. Thưởng mà thôi, hay là muốn tận lực quy công ở Ngụy Song Hoa mới được. Hắn nghĩ vậy lúc này cầm lên chính mình bút ký đưa cho Trần Phù Lâm thuận miệng nói ra. Hiệu trưởng, mấy ngày nay thô thô viết một thiên luận văn, còn không biết có thể hay không phát ra tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.